Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1374, chương 1377, ba cái chìa khóa. Oanh, một trận mãnh liệt đụng máy, phòng dịch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia mãnh liệt đánh vào thị giác lực, phảng phất như là đang nhìn nước Mỹ mảng lớn, theo khắp nơi một trận rung động. Phong dịch lần nữa nhìn về phía khối này cửa sắt thời điểm. Khối này trên cửa sắt, vậy mà lõm đi vào một khối. Nhưng mà, lõm đi vào cái kia một khối lại là xuất hiện hai đạo thật sâu trưởng ấn. Chiếc này nói thật sâu trưởng ấn, dường như khắc ở cái này bên trên. Loại kia lực lượng kinh khủng, nhìn phong dịch đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này, phong dịch có chút lộn xộn. Thật sự là thật đáng sợ. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Đây mà vẫn còn là người ư? Vẻn vẹn bằng vào một đôi tay, vậy mà đem cái này đặc chế đại môn cho đập thành cái dạng này. Phong dịch nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang. Đã thấy đến, Hạ Minh hơi hơi cau mày một cái, chậm rãi nâng lên hai tay. Phong dịch nhìn thấy, Hạ Minh hai tay thoáng có chút đỏ bừng. Móa, phong dịch ở trong lòng một trận cuồng dựa vào. Cái này đại gia ngươi, một đôi tay đập đặc chế đại môn. Vậy mà chỉ có điểm đỏ bừng. Gia hỏa này, đến cùng là người hay quỷ? Hiện tại phong dịch cũng hoài nghi. Hạ Minh đến cùng là cái gì làm? Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Uống, còn tại phong dịch nghĩ cái gì thời điểm? Phong dịch lại là nhìn thấy. Hạ Minh hai tay lần nữa hung hăng hướng về cái này cửa sắt vỗ tới. Cái kia lực lượng đáng sợ đập vào trên cửa chính thời điểm. Lại là truyền đến một tiếng chấn động. Phong dịch nhìn thấy, đại môn này vào lúc này vậy mà hung hăng lắc động một cái. Phảng phất là muốn bị mở ra tiết tấu. Mở cho ta. Hạ Minh thấy thế, dưới cơn nóng giận, lần nữa chụp về phía cánh cửa sắt này. Oanh! Cánh cửa sắt này lại cũng không chịu nổi cái kia áp lực thật lớn. Bị Hạ Minh một bàn tay đập bay, đại môn hung hăng rơi trên mặt đất. Tại cái này trên mặt đất, đập ra một cái hố nhỏ, làm Hạ Minh vừa tiến vào nơi này thời điểm. Hạ Minh rõ ràng bên trong đồ vật. Hạ Minh phát hiện, trong này có không ít tiền. Bất quá số tiền này hẳn là cố ý làm tới nơi này. Dùng đến tiêu vặt. Trong này không có gì ngoài số tiền này tài bên ngoài. Hạ Minh còn chứng kiến một chút dược tài, cùng một chút danh quý tranh chữ một loại. Đối với những thứ này cái gọi là tranh chữ Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ bằng mượn hắn vẽ đi ra tranh chữ, tuyệt đối sẽ bị người điên đoạt. Vì vậy Hạ Minh cũng không có hứng thú quá lớn. Nhất làm cho Hạ Minh cảm thấy hứng thú là cái kia cái thứ ba chìa khóa. Cái kia cái thứ ba chìa khóa ở nơi nào? Hạ Minh nhìn về phía phong dịch, nghi hoặc hỏi. Phong dịch ánh mắt tại cái này tàng bảo thất bên trong nhìn kỹ một chút. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, nói, chỗ đó có một cái hộp, không biết có phải hay không là ở nơi này. Hạ Minh nghe vậy, theo phong dịch ánh mắt nhìn đi qua, quả không phải vậy, tại cái này bên cạnh trên một cái bàn. Có một cái làm bằng gỗ hộp. Hạ Minh chậm rãi hướng về cái này bàn gỗ đi qua. Khi thấy cái này làm bằng gỗ hộp về sau, vươn tay ra, hướng về cái hộp này cầm lấy đi. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa vặn di động cái hộp này thời điểm. Xoát, có một đạo sắc bén quang mang nhanh như tia chớp bắn ra. Cái kia đạo sắc bén quang mang làm cho Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Thân hình hắn nhất động, né tránh đạo tia sáng này. Hừ, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Cái này bên trên cơ quan hắn như thế nào lại không rõ ràng. Làm hắn nhìn đến cái này làm bằng gỗ hộp thời điểm. Hắn thì dùng thấu thị nhãn đang quan sát cái này cái hộp gỗ nhỏ. Tại cái này hộp gỗ phía dưới, có một đạo cơ quan. Nếu có người cầm lấy cái này cái hộp gỗ nhỏ lời nói. liền sẽ bị cái này cùng độc châm cho bắn trúng. Một khi bắn trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh sớm có dự mưu, cho nên cái này cây ngân châm cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn. Hạ Minh đem cái hộp này cầm ở trong tay, tại Phong Dịch dưới ánh mắt, chậm rãi mở ra, chờ mở ra về sau. Hạ Minh nhìn đến cái hộp này bên trong chìa khóa, không tệ, cũng là cái kia ngôi sao năm cánh chìa khóa. Cái này mai màu tím đen chìa khóa phía trên, cũng là khắc họa lấy một cái đồ án. Cái này đồ án cùng hắn còn lại hai cái chìa khóa đồ án có chút không giống nhau lắm. Chính là cái này, Hạ Minh khẽ hấp, nói, chúng ta đi nhanh một chút đi. Phong Dịch nhìn đến khối này ngôi sao năm cánh chìa khóa. Hít sâu một hơi nói, đi thôi. Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó Phong Dịch rời đi cái này tàng bảo khố. Đợi đến Phong Dịch rời đi chốc lát, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Thu, Hạ Minh đem một ít gì đó thẳng tiếp thu được càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh lúc này mới hài lòng rời đi nơi này, muốn hay không đem nơi này nổ rớt. Phong Dịch ngưng trọng hỏi, nổ rớt? Hạ Minh nhướng mày, trên người hắn không có nhiều như vậy thuốc nổ, mà lại nơi này đều là dùng tấm thép biến thành công trình, muốn đem nơi này cho nổ rớt, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không dùng, Hạ Minh lắc đầu, chỉ bất quá nơi này còn có ba người. Giải quyết hết ba người này liền tốt. Ba người? Phong Dịch kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, hắn có chút hiếu kỳ. Hạ Minh là làm sao biết ở chỗ này còn có ba người? Hạ Minh tựa hồ vẫn luôn đi cùng với hắn đi. Không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, ta đi trong một giây lát, ngươi lại nơi này chờ ta một chút. Phong Dịch gật gật đầu, mà Hạ Minh thì là nhanh chóng biến mất tại Phong Dịch trong tầm mắt. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, đại khái các loại 10 phút đồng hồ, làm Phong Dịch lần nữa nhìn đến Hạ Minh bóng người thời điểm, lại tại Hạ Minh trên thân nhiều một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Phong Dịch biết, Hạ Minh nhất định là xử lý mấy người kia. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh nhàn nhạt nói một câu, thì hướng về ngoài trụ sở đi đến. Phong Dịch cũng không có hỏi cái gì, theo sau đợi đến hai người sau khi đi ra, thì rời đi nơi này. Nhưng mà, Hạ Minh bọn họ cũng không hiểu biết. Bọn họ vừa mới rời đi không đến bao lâu, thì có 4-5 người về tới đây. 4 người này dựa theo nguyên lai đường tiến vào cái này trụ sở dưới đất. Khi bọn hắn tiến vào trụ sở dưới đất giờ khắc này, mấy người này sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao có nồng đậm như vậy huyết tinh vị đạo? Nơi này là không phải xảy ra chuyện gì? Có một người hỏi, đi, chúng ta lập tức vào xem. Theo người này tiếng nói vừa vặn hạ xuống, sau đó bọn họ nhanh chóng tiến vào cái này trong căn cứ. Khi bọn hắn mở ra đại môn một khắc này, cái này máu tanh tràng diện khiến bọn họ đều là có chút buồn nôn. Tại sao có thể như vậy? Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn họ trong căn cứ người vậy mà tất cả đều chết. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bọn họ khu vực đụng phải người nào công kích hay sao? Điều này làm cho bọn hắn sắc mặt âm trầm, có nói không nên lời sắc bén. Bọn họ tìm kiếm một vòng, phát hiện người đều chết sạch về sau. Điều này làm cho bọn hắn lúc này mới hít một hơi lãnh khí. Bọn họ biết, lưu tinh sát thủ tổ chức khu vực bị hủy, thì liền lão đại bọn họ, ngôi sao, cũng không biết tung tích. Tại bọn họ nhận biết lực, có thể đánh bại tinh nhân, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.